Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, trở mặt, cái này thạch sư thủ hộ khôi lỗi thật sự là quá lợi hại, quá biến thái. Luyện khí cảnh cao thủ công kích đánh vào trên người nó, chỉ có thể tóe lên một điểm đá vụn mảnh, căn liền thương tổn không đối phương. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển đoạn hồn đao mang. Độ thuần thục 400. Đoạn lăng phong công kích thạch sư khôi lỗi. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại đoạn lăng phong trong đầu vang lên. A, hữu hiệu. Đoạn lăng phong đáp ứng công kích cái này thạch sư khôi lỗi. Hắn cũng là lưu giữ soát lấy đoạn hồn đao pháp độ thuần thục. Chỉ cần có thể soát độ thuần thục, hắn đoạn hồn đao pháp năng thay đổi mạnh. Cái này khiến đoạn lăng phong ở sau đó công kích là biến càng phát ra ra sức. Nhất kích không bên trong lập tức liền lui lại. Không thẳng thắn liều mạng công kích. Hắn lật tới lật lui cũng là một chiêu này. Hắn sử dụng đều là thân thể lực lượng. Đến tại chân nguyên trong cơ thể hắn là không nhúc nhích chút nào dùng. Mọi người thêm chút sức. Cái này thạch sư khôi lỗi cũng là một cái khôi lỗi. Chúng ta nhiều người như vậy. Trực tiếp liền có thể đem hắn cho mài chết. Khuôn mặt tang thương khôi ngô đại hán trong đám người ủng hộ sĩ khí. Đây tuyệt đối là một cái quá trình khá dài. Cái này thạch sư khôi lỗi là năng lượng thôi động, không có khả năng một mực dạng này lưu giữ tại hạ đi. Chỉ có đánh tiêu hao chiến tiêu hao kỳ năng lượng. Không phải vậy lấy bọn họ những người này thực lực, đến bao nhiêu đều là cặn bã. Gia hỏa này có phải hay không thiếu thông minh a? Chân thực tại, mỗi một luân phiên công kích đều có thể nhìn thấy hắn thân ảnh. Đoạn lăng phong mỗi lần công kích, hắn đều có thể tận dụng mọi thứ công kích này thạch sư khôi lỗi. Những này luyện khí cảnh võ giả, bọn họ công kích một đợt qua đi liền muốn nghỉ ngơi một vòng. Có thể đoạn lăng phong ôm cùng, mỗi một luân phiên công kích đều có tiền hắn thân ảnh. Lưu vạn ba không nhịn được cô. Cái này tiểu tử này vẫn là có như vậy một chút tác dụng. Đợi lát nữa hắn kiệt lực. Mấy người các ngươi tìm một cơ hội qua đem hắn cho xử lý. Lưu Phi Vũ lạnh lùng nói. Những này luyện khí cảnh cao thủ liên thủ. Bọn họ cũng là giáp tâm hại người. Nhìn như bọn họ xuất lực. Thế nhưng là sấm to mưa nhỏ. Xuất công không xuất lực. Bất quá mấy cái kia luyện khí cảnh hậu kỳ cường giả. Bọn họ thì là chìm thụ lấy thạch sư khôi lỗi toàn bộ lửa giận. Đáng chết, những người kia, muốn như thế nào mới có thể đem hắn năng lượng hao hết. Dạng này đánh xuống căn cũng không phải là biện pháp. Cái này một đợt công kích tiếp tục đại nửa. Ngày thời gian, thạch sư khôi lỗi công kích vẫn là vô cùng hung mãnh. Rất nhiều người cũng là ẩn giấu thực lực. Có thể tại dạng này tiêu hao cực độ trong, vẫn là kiệt lực. Còn có mấy cái quỷ xui xẻo, bọn họ bị thạch sư khôi lỗi công kích quét trúng, trực tiếp liền bị trọng thương. Không sai biệt lắm, Lưu Sĩ Khanh là Lưu gia một tên luyện khí cảnh hậu kỳ bát trọng cao thủ. Tại tổ này cũng coi là một tên cường giả. Hắn khi nhìn đến những này luyện khí cảnh võ giả cả đám đều tiêu hao quá lớn. Hắn xông Lưu Phi Vũ đánh một cái nhan sắc, Lưu Phi Vũ xông nó gật gật đầu. Tiếp theo Lưu ra mấy tên khác nghỉ ngơi luyện khí cảnh võ giả lặng yên đứng dậy. Một vòng mới công kích. Không bị thương tổn võ giả đối thạch sư khôi lỗi lại phát động công kích. Có thể vào thời khắc này. Bất ngờ xảy ra chuyện. Lưu ra một đám võ giả đối bên người đồng bạn phát động đánh lén. Thân thể bọn họ vừa mới thối lui đến khoảng cách an toàn. Tiếp lấy liền bị đánh bay. Mà bọn họ rơi xuống vị trí cũng là này thạch sư khôi lỗi phạm vi công kích. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết trong đám người vang lên. Mấy cái quỷ xui xẻo bị đánh trở tay không kịp. Bị thạch sư khôi lỗi một chiêu liền đánh thành thịt nát. Đáng chết súc sinh, các ngươi những này tiểu nhân hèn hạ. Vậy mà đánh lén lão tử. Tiếng hét phẫn nộ trong đám người vang lên. Tiểu súc sinh. Đắc tội ta Lưu gia, người có thể đi chết. Hét lớn một tiếng tại đoạn lăng phong bối hậu vang lên. Một tên luyện khí cảnh võ giả trên mặt âm ngoan vẻ oán độc. Một kiếm đâm thẳng đoạn lăng phong cái ót. Phốc phốc, đã sớm phòng bị các người những lũ tiểu nhân này. Đoạn Lăng Phong bối hậu giống như mọc ra mắt, trở tay nhất đao, chém thẳng vào đối phương. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, Lưu Khôi chỗ ngực xuất hiện một đạo vết thương ghê rợn. Không chờ đối phương kịp phản ứng, Đoạn Lăng Phong lại là nhất đao chảm hướng đối phương trán. Cùng Lưu gia người phân đến một đội, Đoạn Lăng Phong liền thời khắc đê lấy đối phương trả thù. Mỗi lần hắn đều sẽ công kích này thạch sư thủ hộ khôi lỗi xoát đoạn hồn đao pháp độ thuần thục. Thế nhưng là hắn đều sẽ phân ra một sợi linh giác điều tra sau lưng động tĩnh. Chính là vì đê cái này Lưu gia người đánh lén. Không nghĩ tới, thật đúng là như hắn đoán trước như thế. Cái này Lưu gia là thuộc về tụ bảo hiên bên ngoài cỗ thứ hai đại thế lực. Bọn họ người đông thế mạnh, quả nhiên là có mưu đồ. Đoạn Lăng Phong đao thế không bình thường hung mãnh. Lưu Khôi coi là Đoạn Lăng Phong đã kiệt lực, hắn là không khỏi dư lực xuất thủ, nhưng vẫn là bị Đoạn Lăng Phong cho né tránh. Tăng thêm Đoạn Lăng Phong trước đó phế hắn một tay, thực lực giảm đi nhiều. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong toàn lực bạo phát, cái này tiêu hao khá lớn, Lưu Khôi lập tức liền bị đánh bay. Đoạn Lăng Phong xông lên trước, lại là một đạo đâm ra. Lập tức băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đem cái này Lưu Khôi cho xử lý. Đoạn Lăng Phong hắn tích lũy đến 2 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Mà giờ khắc này, Lưu gia mọi người đột nhiên bạo phát. Bọn họ cùng bên người đồng bạn chém giết cùng một chỗ. Liền là trước kia khởi xướng trận này liên thủ hành động khuôn mặt tang thương đại hán hắn cũng. Giống như ngầm thừa nhận một cử động kia. Bọn họ nhìn bên cạnh những này luyện khí cảnh võ giả bị thạch sư khôi lỗi công kích. Bị Lưu gia tộc người ngăn cản. Lưu gia tạp chủng, các ngươi chết không yên lành. Lão tử cũng là chết cũng phải kéo ngươi theo nhóm một cái khi đệm lưng. Tiếng giống giận dữ vang lên. Một tên luyện khí cảnh trung kỳ cao thủ mãnh liệt giống giận hướng Lưu gia luyện khí cảnh tộc nhân. Đánh tới, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cái này Lưu gia tạp chủng thật đúng là bỉ ổi a. Đoạn Lăng Phong một kích thành công, đem Lưu Khôi trên thân túi chữ vật hái một lần, hắn lập tức tự hướng lui về phía sau qua. Hiện tại Lưu gia thế lớn, còn không phải cùng nó lên xung đột thời điểm. Có thể Đoạn Lăng Phong hắn cũng không muốn cứ như vậy buông tha đối phương. Lưu gia tạp chủng, các ngươi quá mức bỉ ổi, vậy mà đánh lén lão tử. Hôm nay lão tử liền có thể liều mạng không muốn nơi này bảo tàng lão tử cũng phải để cho các ngươi. Cái này bọn tạp chủng phải trả cái giá nặng nề. Giết a, sát quang Lưu gia đám này không bằng heo chó xúc sinh. Tiếng hét lớn trong đám người vang lên. Bọn họ hưởng ứng Đoạn Lăng Phong hiệu triệu bắt đầu có tổ chức phản kích Lưu gia đánh lén. Không bao lâu, may mắn còn sống sót những luyện khí cảnh đó võ giả. Bọn họ cùng Lưu gia người chém giết cùng một chỗ. Đáng chết, làm sao tiểu tử này còn không có bị xử lý. Lưu Phi Vũ là giữa sân một cái duy nhất không có ra nhập đến hỗn chiến bên trong người. Hắn nhìn thấy Đoạn Lăng Phong còn sinh hoạt hảo hảo, hơn nữa còn tại này gây sự. Hắn nhịn không được gầm thét, người đi bắt hắn cho xử lý. Ta không muốn khi nhìn đến cái này tiểu châu chấu tại cái này nhảy nhót. Một tên luyện khí cảnh võ giả nghe được Lưu Phi Vũ mệnh lệnh, hướng về Đoạn Lăng Phong tiến lên. Mọi người mau bỏ đi, rút khỏi sơn cốc này. Chúng ta khôi phục chút thực lực tại đến cùng Lưu gia đám này cẩu tặc đại chiến. Đoạn Lăng Phong hướng về phía đau khổ chiến đấu mấy tên luyện khí cảnh võ giả hét lớn. Đoạn Lăng Phong, người đi mau, ta giúp ngươi ngăn trở ra hỏa này. Gừng Hạc đột nhiên ngăn lại phóng tới Đoạn Lăng Phong Lưu gia. Luyện khí cảnh võ giả hướng về phía Đoạn Lăng Phong hét lớn. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Hắn đã chú ý tới đối phương tồn tại. Chỉ là không có nghĩ tới tên này không có bỏ đá xuống giếng. Ngược lại là đến giúp hắn. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình.